Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, mùa hè hoa quả tự nhiên không thể thiếu nó. Phong Đô Thành Nam Ngoại Ô, nào đó phiến đất hoang, móc lửng, Cam Cốc Vũ dẫn chúng váy rơm mỹ nữ. Còn có không ít Phổ Lãng đặc phái tới thành phòng binh sĩ chính đang bận rộn. Liên miên lều lớn giá đỡ bị dựng mà lên. Còn có một số đã chụp lên lều lớn màng. Ngược lại là lộ ra úy vi trắng quan. Quy, Phong Đô Thành bên này quanh năm khí hậu ấm áp. Hiện tại càng là mới vừa vào hạ. Cần phải dựng nhà ấm lều lớn sao? Phái phái lau một cái trên trán mồ hôi. Hỏi, lều lớn cũng không phải chỉ có giữ ấm tác dụng a, Cam Cốc Vũ tiếu đáp đạo. Nó có thể tại đông xuân thời kỳ dùng cho cây nông nghiệp giữ ấm cùng qua đông vun trồng. Còn có thể thay đổi thành lều che nắng, dùng cho hạ thu thời kỳ giả ấm hạ nhiệt độ, còn có thể phòng mưa thông khí. Vậy ngươi chuẩn bị chủng đồ vật là không thích ánh nắng cho nên cần giả ấm lạc. Phái phái liếm môi một cái hỏi, thế thì không hoàn toàn là, chủ yếu vẫn là vì phòng mưa thông khí. Cam Cốc Vũ cười cười, hướng bốn phía quan sát lại nói, bên kia lều lớn dựng tốt, ta trước đi qua cải thiện thổ chất. Người nếu là mệt liền nghỉ một lát. Phái phái híp mắt gật đầu nói, đi thôi đi thôi. Cam Cốc Vũ móc ra một bát dưa hấu kem tươi đưa cho nàng. Lúc này mới hướng ở xa lều lớn đi đến. Thật đúng là không thể không bội phục đám người này lực chấp hành. Rõ ràng là lần thứ nhất kiến thức đến lều lớn loại này đồ vật. Lại bất quá chỉ nhìn mình làm một lần làm mẫu. Sau đó liền có thể y theo lấy chỉ nhìn hiểu đồ lắp đặt bản vẽ tướng lều lớn dựng dựng lên. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí a. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khổ. Lần này hắn hướng Phổ Lãng đặc biệt muốn Phong Đô Thành Nam Ngoại Ô trăm mẫu đất hoang. Trong đó có gò nhỏ lăng cũng có đất bằng. Cái này thứ nhất kỳ khai thác. Liền là ở trên đất bằng dựng gần đây 20 mẫu nhà ấm lều lớn. Muốn đem gần đây 20 mẫu đất hoang toàn bộ triển khai khẩn ra ngược lại cũng không phải việc khó, nhưng muốn lợi dụng thổ nhưỡng bồn nuôi cấy cải tiến 20 mẫu thổ địa lại là phải Cam Cốc Vũ. Mạng già, mặc dù hắn so với phổ thông tứ giai ma pháp sư ma pháp lực tổng lượng cao hơn ra không ít, nhưng cũng chịu không được dạng này tiêu xài. Bởi vậy hắn chỉ chọn lấy những cái kia đất bị nhiễm mặn đến tiến hành thổ nhưỡng cải tiến. Mà khác một bộ phận thì làm thí nghiệm dùng đĩa, giao cho chúng váy rơm mỹ nữ lợi dụng phân bón đến tiến hành đồng ruộng cải tạo. Đại lục rộng lớn vô ngần, đưa mắt đều là cằn cỗi đất hoang, luôn không khả năng toàn để Cam Cốc Vũ đi từng cái cải tiến a. Vậy hắn đời này tử dã cũng không cần cán chuyện khác. Nếu như lợi dụng phân bón năng thành công cải tạo ra ruộng tốt mênh mang, vậy cái này mở rộng giá trị liền 10 phần to lớn. Đương nhiên, cái này cũng bị Cam Cốc Vũ xem như một cái nghiên cứu đầu đề. Đưa ra cho thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện tiến hành đã được duyệt. Hạng mục tài chính kia là có rất nhiều. Đương Cam Cốc Vũ tướng phụ cận cái này một mảnh lều lớn bên trong thổ nhưỡng đều đổi thành lơi lỏng. Phì nhiêu thổ nhưỡng về sau, liền gọi tới phái phái Lâm Lâm bọn người hỗ trợ. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành thử trồng. Cái này lại là cái gì chủng mầm? Lâm Lâm chỉ vào trước mặt cái này một đống thân thảo tiểu mầm hỏi. Ô mai, cũng là một loại hoa quả. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Tự nhiên thành thục kỳ vốn nên tại cuối tháng 5. Bất quá hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian trước chủng một nhóm ra. Để hấp dẫn càng nhiều người trở về trồng trọt. Ô mai trồng thời gian ước chừng tại hàng 5 tháng. 9. Mùa thu nhiệt độ không khí thích hợp nhất gấp rút phát ô mai mới căn. Có trợ giúp tráng mầm. Cánh đồng lộ trồng trọt thực sẽ ở năm sau cuối tháng 5 thành thục. Mà lều lớn trồng trọt sớm nhất nhưng sớm đến tháng 2 phần thành thục. Cam Cốc Vũ kế hoạch chính là lợi dụng loại này vitamin C hàm lượng phong phú hoa quả. Hấp dẫn người hữu tâm đi vào Phong Đô Thành. Dù sao cái này sẽ trở thành loại thứ nhất bị phổ thông nông hộ trồng trọt hoa quả. Chỉ bằng vào cái này một điểm liền khả năng hấp dẫn đến không ít nhìn hiểu cơ hội buôn bán người. Thời gian 3 tháng dùng cho tuyên truyền mở rộng cũng làm tốt trồng trọt chuẩn bị. Đã là 10 phần khẩn trương. Đây chính là ngươi nói chiêu thương dẫn tư. Phái phái nghi ngờ nói. Thế nhưng là cụ thể muốn làm thế nào đâu? Những cái kia liền là nói sau. Chúng ta vẫn là trước tiên đem bản mẫu chủng ra đi. Cam Cốc Vũ cười thần bí. Bắt đầu dẫn đám người trồng ô mai chủng mầm. Ô mai thích hợp cao lũng trồng trọt. Dạng này có thể dùng rễ của nó tầng đất thêm dày. Cây sinh trưởng cường tráng. Đồng thời, thảo môi quả nhưng treo ở lũng hai bên. Chiếu sáng sung túc lợi cho trái cây tô màu. Lại không dễ dàng nát quả. Nói như vậy, trồng trọt ô mai lũng rộng 2 thước, cao nửa thước, lũng cách lấy 1 thước vì nghi. Mỗi lũng trồng 2 hàng ô mai. Khoảng cách giữa các cây với nhau cũng lấy nửa thước vì nghi. Trồng có thời gian nhất định chủng mầm lúc che thổ chiều sâu là ô mai mầm sống được mấu chốt. Lấy mầm tâm cơ bộ cùng thổ diện cân bằng là tốt nhất. Qua sâu sẽ tạo thành mầm tâm hư thối, mà qua cạn thì sẽ lộ căn. Ô mai chủng mầm trồng sau khi hoàn thành cần lập tức tưới thấu định căn nước. Ô mai bộ rễ phân bố cạn, bốc hơi số lượng nhiều, đồng thời lại không kiên nhẫn úng lụt, đối trình độ yêu cầu nghiêm ngặt. Nhưng khác biệt thời kỳ sinh trưởng, ô mai đối trình độ yêu cầu lại hơi có khác biệt. Trái cây sinh trưởng cùng thành thục kỳ nhu cầu nhiều nhất. Mà cho dù là tại cây tích lũy dinh dưỡng cùng chồi hình thành kỳ, thổ nhưỡng trình độ cũng không thể quá ít. Làm một loại cần nước cần mập lượng đều không nhỏ thực vật. Bón phân theo rãnh phân nước là ô mai vun trồng bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Tại nở hoa hiện quả kỳ tưới rãnh càng là cần làm nước rót đến câu cao một nhiều hơn phân nửa. Để nước dần dần rót vào huề trong đất. Dư nước lại diên rãnh thoát nước bài xuất. Tại vạn vật sinh trưởng tác dụng dưới. Ô mai cây cấp tốc tiến vào chồi phân hóa kỳ. Cái này đoạn thì ở giữa muốn làm công việc có rất nhiều. Đầu tiên liền là chung canh cùng bón phân. Chung canh có lợi cho chất hữu cơ phân giải. Bình thường tới nói tại giai đoạn này hẳn là cạn chung canh 3 lần chi phối. Đồng thời, bởi vì ô mai chồi tranh đoạt chất dinh dưỡng năng lực yếu kém. Vì cam đoan trái cây chất lượng. Ứng tại hiện lôi kỳ cùng quả chắc sơ kỳ cắt tiến hành 1 lần bón thúc. Khô diệp lão lá cùng thân bò lan cần phải kịp thời bỏ đi. Bình thường tới nói chỉ cần giữ lại 5 đến 7 phiến lá cây. Liền có thể thỏa mãn ô mai sự quang hợp cần. Bởi vì lần này Cam Cốc Vũ là tại nhập hạ sau mới bắt đầu trồng thực ô mai. Thổ nhưỡng không cần quá độ giữ ấm. Bởi vậy lúc này hắn mới cùng mọi người cùng một chỗ vì ô mai bao trùm lên tấm tre. Tấm tre không chỉ có thể bảo trì thổ nhưỡng ấm ướt độ. Còn có thể phòng ngừa thảo môi quả cùng thổ nhưỡng quá độ tiếp xúc tạo thành ô nhiễm. Ảnh hưởng phẩm chất, lều lớn trồng trọt bệnh chung ở chỗ thụ phấn khó khăn. Mặc dù lúc này là mùa hè, phong đô ngoài thành cũng không ít nuôi ong người. Nhưng Cam Cốc Vũ cũng lười lúc này đi phiền phức bọn hắn. Cái này cùng hắn cấp tốc thu hoạch ô mai tôn chỉ cũng có chỗ xung đột. Cho nên hắn lại một lần nữa phát động quần chúng lực lượng. Trùng trùng điệp điệp địa bắt đầu nhân công thụ phấn công việc. Ô mai thư hùng cùng hoa. Nhưng dị hoa truyền phấn tỏa quả xuất so từ hoa truyền phấn muốn cao một chút. Mặc dù tốt nhất vẫn là trùng môi truyền phấn. Nhưng nhân công thụ phấn cũng có hoa rơi nhanh. Dinh dưỡng tiêu hao ít. Chất dinh dưỡng tập trung. Trái cây phát dục nhanh, quả vóc đại lại dị dạng quả thiếu mấy ưu điểm. Đám người tìm đến một chút mềm mại chổi lông nhỏ, tại trong cánh hoa bên cạnh nhị được bên trên quét một lần. Lại tại hoa ở giữa nhất nhô ra nhụy cái bên trên quét một lần là đủ. Tại hoàn thành những này dườm ra trình tự làm việc về sau. Đồng ruộng ô mai rốt cục tại vạn vật sinh trưởng ảnh hưởng dưới bắt đầu dần dần kết quả thành thục. Đỏ đến mê người quả mọng treo ở bờ ruộng hai bên. Nhìn qua liền 10 phần mỹ vị. Toàn bộ lều lớn bên trong đều mờ mịt lên một cỗ nhàn nhạt ô mai mùi thơm ngát. Làm cho người không cấm khẩu lưỡi nước miếng. Cam Cốc Vũ gặp mọi người chung quanh đều đã là một bộ kích động bộ dáng. Cười tháo xuống một cái tươi non ướt át ô mai. Đưa tới phái phái bên miệng. Há mồm, phái phái liếm môi một cái. A ô một tiếng.